High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, tín ngưỡng chi lực. Tinh thần chi hải trong. Tenla quan sát lấy kia nói che khuất bầu trời giống như núi cao to lớn dựng thẳng ảnh. Thần ma thánh điển chính thể. Thần ma thánh điển là Tenla sáng tạo ra chuyện thứ nhất thần khí. Nhưng làm là thần khí đẳng cấp mà nói chính là phi thường thấp. Thậm chí không tỉ mỉ cảm ứng nói cũng sẽ coi thường mất nó là một kiện thần khí sự thật. Bất quá, lúc này thần ma thánh điển chính là cùng trước kia có chút khác nhau. Tăng cường, sẽ không có sai, cứ việc phi thường yếu ớt, nhưng thần ma thánh điển làm là thần khí khí tức tăng cường. Hơn nữa, thần ma thánh điển trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn mười mấy cái kim sắc dây nhỏ. Có phóng xạ trạng phân bố phẳng phất kéo dài đến vô hạn hư không? Cứ việc không cách nào nhìn thấy, nhưng Tenla lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tuyến bên kia nối liền lấy Azer, Rainer cùng Yubeluna chúng nữ. Trước của mọi người nữ nói ra tín ngưỡng cho hắn lời thề, sau đó Tenla lại cảm giác. Quả không nó nhiên, vốn có chính mình nhóm đầu tiên tín ngưỡng người sau. Thần ma thánh điển cũng rốt cuộc cho thấy nó mới năng lực. Từng tia kỳ dị năng lượng thông qua dây nhỏ từ Azer chúng nữ bên kia truyền tới thần ma thánh. Điển, cứ việc phi thường yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh khiết. Đây là một loại Tenla lúc trước chưa bao giờ gặp qua mới tinh năng lượng hình thái. Khi này nhiều chút kỳ lạ thêm tinh khiết năng lượng từ thần ma thánh điển trong phản hồi xuất. Hiện lúc, Tenla trong lòng cũng mọc lên một tia hiểu ra. Cái này lại là tín ngưỡng chi lực. Thần thông qua hệ thống thu thập tín ngưỡng, vì hắn các tín đồ ban cho gia hộ cùng chúc phúc. Nhượng Tenla vạn vạn không nghĩ tới là, thần ma thánh điển vậy mà cũng có lấy tương tự năng lực. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tenla trong lòng chính là kia vô tận mừng như điên. Cứ việc hiện tại hắn chỉ có Azer các loại, chờ, nữ mười mấy cái tín đồ, có thể thu thập được tín ngưỡng chi lực cũng phi thường có hạn. Nhưng nếu là sau này hắn có thiên thiên vạn vạn tín đồ, thật là kinh khủng bực nào. Hơn nữa cùng một dạng linh lực ma lực khác nhau, tín ngưỡng chi lực không có bất kỳ thuộc tính, nhưng cùng lúc nó cũng có thể chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính. Chỉ cần Tenla một cái ý niệm, hắn liền có thể dễ dàng đem những kia tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành linh lực, ma lực, yêu lực, có thể chuyển hóa thành bất kỳ một loại năng lượng hình thái. Tenla cũng không khỏi trong lòng dưới than thở. Cho dù hắn bây giờ còn chưa thành công là kia chí cao chúa tể cùng thần minh, nhưng hắn đã nắm giữ tư cách đó. Không nhìn quy tắc thần khí cướp đoạt, tiềm lực vô hạn thần ma thánh điển, bá đạo mạnh mẽ Red Dragon Emperor Gauntlet, cái thế giới này đã không có người có thể cản dừng hắn. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, thu liễm tâm trạng, Tenla mở mắt ra. Đập vào mi mắt là Yubeluna kia quyến rũ thân ảnh. Rainer cùng Tosa đều tại gian phòng của mình trong nghiên cứu lấy Tenla cho các nàng thần ma thánh điển. Cho nên tối nay là Tenla hầu hạ chỉ có vị này sặc sỡ nữ vương. Yubeluna, người làm càng ngày càng tốt. Nhìn xem chính nằm ở trên giường sát thử lấy chính mình khóe miệng. Yubeluna. Tenla an ủi săn sóc kia trương mỹ lệ gương mặt tán thưởng lấy nói. Gương mặt một hồng, Yubeluna không khỏi trong tâm ngượng ngùng. Mỗi ngày đều ở đây sao luyện tập, nàng không muốn làm tốt cũng không được đi. Tiếp tục, Tenla kia nhàn nhạt mệnh lệnh thanh âm, mà nghe tiếng Yubeluna cũng vô cùng thuận theo lần nữa cúi đầu. Sáng sớm, sân huấn luyện, rầm rầm, rầm rầm rầm. Khí lưu bạo loạn, to vang liên tục, một thân Red Dragon Emperor Armor Tenla đang cùng Xuê Lan chúng nữ kịch liệt mà giao chiến lấy. Cứ việc ban đầu mới vừa cướp lấy Red Dragon Emperor Gauntlet Tenla lại đã đạt tới cấm tay cấp. Bậc, bất quá đó cũng chỉ là thần khí cướp đoạt mang đến thiên phú cường đại cùng với Tenla kia một. Thần có thể so với ma vương đẳng cấp hùng hậu linh lực sở trí. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ Red Dragon Emperor lực lượng, cho dù Tenla cũng cần luyện tập nhiều hơn mới được. Hey, dáng người nhảy động, Celan cùng Isabella hai nàng cùng kêu lên khẽ kêu hướng lấy Tenla đánh tới. Làm là chiến xa hai nàng có lấy cực cao lực bộc phát cùng lực phòng ngự. Hai nàng một kích toàn lực cho dù Tenla cũng không dám khinh thường. Bọc tại khôi giáp dưới hai quả đấm cũng là về phía trước lộ ra. Cùng hai nữ quyền đầu đụng vào nhau. Ầm ầm, a, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng to vang. Celan cùng Isabella kêu đau lấy bay rớt ra ngoài. Mặc dù hai nàng đều phi thường không tệ, nhưng nghĩ thắng nổi các nàng vương còn kém xa đây. Tenla đại nhân, Calamine cùng Sirius thanh âm. Rõ ràng một khắc trước còn tại hơn 10 trượng xa địa phương. Nhưng kỵ sĩ tốc độ nhượng hai nàng trong chớp mắt lại lóe lên đến Tenla trước người. Không có chút nào đảm bảo lưu. Hai nàng huy động lấy trường kiếm trong tay lại hướng Tenla cấp tốc chém dưới. Mà trong tay ngưng tụ ra hai thanh ma kiếm. Tenla cũng nhanh chóng cùng hai nàng chiến tại một cái nhi. Thương thương thương tiếng chuông. Sóng âm chói tai. Đốm lửa bốn tiện. Tenla một người độc chiến hai nàng chính là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kia rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh chỉ là nhìn xem cũng làm người ta hoa cả mắt. Ha, cũng không cùng hai nàng nhiều hơn dây dưa. Tenla bắt một cái cơ hội tiêu tan mất ma kiếm. Sau đó tay trưởng chợt hướng hai bên trái phải đẩy ra. Cứ việc cũng không có đánh vào Calamine cùng Sirius trên người. Thế nhưng cường đại khí tinh thần như cũ tập cuốn lấy hai nàng bắn ngược đi. Thân thể đập phải sân huấn luyện bên bờ ma pháp vòng bảo vệ trên mới dừng lại. Bất quá bên này mới vừa kết thúc. Mới công kích lại theo nhau mà tới. Tấn thiết côn. Duỗi dài. Mira huy động lấy dài mấy chục thước tấn thiết côn hung hãn nện ở Tenla đầu vai. Mặt đất dạn nứt thân hình nửa khuất. Cho dù có lấy Red Dragon Emperor Armor phòng vệ Tenla cũng cảm giác vai cánh tay tê dại. Ha ha ha. Tháo thành tám khối đại tá khối. Tenla đại nhân. Chết à chết đi. Nắm lấy cơ hội. Yêu cùng Nen cũng chạy tới. Ngông cuồng cười to. Tỉ muội hai huy động trong tay ma đạo cơ điện ngay tại Tenla trên người một trận chém. Khóe mắt nhảy lên. Tenla nhậm từ nào đó tỉ muội hai tại hắn trên người làm sằng làm bậy. Cho đến rất lâu hai chỉ tiểu loli đều chém mệt mỏi mới chống đỡ lấy eo nhỏ dừng lại. Nhưng Red Dragon Emperor Armor trên lại chỉ lưu lại một nói dấu vết mờ mờ. Ha, ha ha, Tenla đại nhân, chúng ta đầu hàng, chấm ngoặc kép, gặp Tenla chính mặt không thay đổi quan sát lấy các nàng. Tỉ muội hai cơ điện rơi đến trên đất, giơ hai tay lên một bộ chúng ta đầu hàng biết sai biểu tình. Đầu hàng cự tuyệt, khôi giáp dưới vang lên Tenla kia trầm thấp thanh âm. Sau đó tại tỉ muội hai kia hoảng sợ thần sắc dưới. Tenla tại hai chỉ tiểu loli cái chán trên một người phần thưởng một cái trong nháy mắt. Nha, mặc dù chỉ là cái trong nháy mắt. Bất quá tỉ muội hai chính là ôm đầu trên đất trên cuồn cuộn thật là xa mới dừng lại. Tấn thiết côn, chấm ngoặc kép, Mira gặp yêu cùng Nen hành động thất bại. Huy động lấy tấn thiết côn lại chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Bất quá Tenla chính là không có cho thêm nàng cơ hội. Thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở thiếu nữ trước người. Sau đó một quyền lại đánh vào Mira bụng. Ô, chấm ngoặc kép, sắc mặt một trắng. Mira cũng úp sấp trên đất tái chiến không thể. Còn chuẩn bị đối với. Đúng, Mira nói gì? Bất quá sau một khắc Tenla lại thần sắc biến đổi. Trong tâm cảnh linh mãnh liệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.